Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 131, không ổn định rừng rậm. Hạ, lúc trước Nottingham Forest bị Nam London địa phương truyền thông cho rằng là một nhánh uể oải chi. Sư, bôn ba qua lại, liền Nottingham đều không có về. Cứ việc thắng UEFA Cup thi đấu, nhưng cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì. Mà không cần ứng phó như vậy dày đặc lịch thi đấu Crystal Palace dĩ giật đãi lao. Hoàn toàn có thể ở sân nhà bắt hiện nay xếp hạng thứ 6 Nottingham Forest thuận tiện nói một câu. Bởi vì gần nhất đạt được thành tích cùng ngông cuồng lộ liễu tính cách. Tony Dunn cùng Nottingham Forest cũng đã bị không ít huấn luyện viên ngoại hạng Anh môn liệt vào trọng điểm nghiên cứu đối tượng, đặc biệt là xếp hạng ở phía sau đội bóng. Đều hy vọng thông qua chiến thắng Forest đến để tâm lý của bọn họ hơi hơi cân bằng một ít một cái. Thăng hạng đều có thể xếp tới thứ 6. Chúng ta thắng bọn họ là không phải thực lực của chúng ta cũng tiếp cận thứ 6 cơ chứ. Vì lẽ đó, cứ việc Crystal Palace ở 9 vòng giải đấu sau khi chỉ tích 5 phần. Xếp hạng đếm ngược số 1 cũng không trở ngại bọn họ cổ động viên ảo tưởng ở sân nhà đánh bại Forest. Thoát ly khổ hải, nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Bản cuộc tranh tài đăn phái ra phần lớn thay thế bổ sung cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Một mặt để chủ lực nghỉ ngơi, một mặt rèn luyện đội ngũ. Trung vệ Pique cùng Wes Morgan thủ phát hợp tác. Hậu vệ cánh trái không có thay đổi gì. Hậu vệ cánh phải Chimbonda nghỉ ngơi, để John Thompson thế thân ra trận. Tiền vệ trụ Albertini nghỉ ngơi. Blanca Gunnarsson cùng York út hợp tác. Tiền vệ cánh trái Chris Coman thay thế bổ sung Frank Ribery nhậm chức thủ phát. Tiền vệ cánh phải Alan Lennon thế cho Ashley Young. Hàng tiền đạo là song trung phong tổ hợp Crow cùng Banner. Forest ở cuộc tranh tài này chiến thuật vô cùng đơn giản. Chính là tận lực đánh trên không bóng. Tiền vệ cánh đến cuối truyền vào trong, mà không phải cắt vào bên trong. Rất ít gặp có huấn luyện viên trong trận đấu đồng thời cử đi hai cái cao trung phong. Nhưng Dan liền làm như vậy rồi. Hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Crystal Palace hoàn toàn bị Banner cùng Crow, song tháp tổ hợp đánh bối rối. Bởi vì không nghĩ tới Forest xảy ra người như vậy viên bố trí. Banner kỹ thuật toàn diện, đánh đầu xuất sắc, thân thể cường tráng, có thể chính mình sút gôn. Đồng thời còn năng lực đội hữu chuyển bóng kiến tạo. Crow tuy rằng đánh đầu cùng thân thể cường tráng không bằng Banner. Nhưng hắn tài năng xuất chúng thân cao vẫn để cho hắn ở đây trên so với người bình thường có thể tranh đến càng nhiều đánh đầu. Hắn cặp chân dài kia cũng thường thường khiến đối thủ địa hậu vệ khó lòng phòng bị. Như vậy một đội tổ hợp quái dị hàng tiền đạo. Trong trận đấu tổng cộng chế tạo 11 lần sút gôn. Bắn trúng khuôn cửa trong phạm vi 7 lần. Ghi bàn 3 cái. Trong đó Crow lập cú đúp. Banner cũng thu hoạch cá nhân mùa giải này thứ 2 giải đấu vào bóng. Cứ việc thi đấu kết quả để Dan cảm thấy rất cao hứng. Thế nhưng để hắn hưng phấn nhưng là cầu thủ trẻ trưởng thành. Banner liền không nói. Dan biết rõ thực lực của hắn. Crow cũng là như thế. Thân cao vượt qua 2 mét hắn đã hấp dẫn một chút bóng gặp địa ánh mắt. Để Dan cảm thấy hưng phấn thậm chí có chút vui mừng chính là Alan Lennon. Làm nước Anh hy vọng mới ngôi sao, cứ việc nước Anh không bao giờ thiếu Đức có thể chính là hy vọng ngôi sao. Các truyền thông đều là giỏi về đem một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử một đêm xào thành thiếu. Niên thiên tài đi tới Forest sau bởi vì tuổi trẻ. Chỉ có thể làm Ashley Young thay thế bổ sung. Phần lớn thời gian hắn ở đội chủ lực huấn luyện. Mà muốn đi dự bị đội thi đấu, có lúc còn có thể bị đội thanh niên mượn đi. Nhưng hắn có vẻ rất chân thật, cũng không có nói cái gì rất quá đáng yêu cầu. Tỉ như nhất định phải đánh chủ lực A, muốn bảo đảm ra trận thời gian A. Chỉ là vùi đầu huấn luyện, nỗ lực tăng lên chính mình trình độ. Cùng Crystal Palace đội thi đấu, Forest toàn bộ 4 cái ghi bàn bên trong có 2 cái đến từ hắn địa trực tiếp kiến tạo. Một cái là gián tiếp kiến tạo hắn truyền vào trong cho Banner. Banner đưa đò cho Crow. Crow đem bóng ghi bàn. Mặt khác, Chris Common ở bên trái đường biểu hiện đúng quy đúng củ. Tuy rằng không có Lennon đặc sắc, thế nhưng rất ổn định. Đàn yêu thích như vậy cầu thủ, bọn họ thường thường yêu cầu không cao. Sẽ không giống những minh tinh kia cầu thủ như thế hy vọng thủ phát. Hy vọng tăng lương, hy vọng như vậy. Bọn họ rất rõ ràng chính mình định vị, nỗ lực tốt nhất chuyện của mình. Ở cần bọn họ thời điểm phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Có thể năng lực của bọn họ vẫn chưa thể đảm nhiệm được chủ lực. Thế nhưng làm một cái ưu tú địa thay thế bổ sung cũng đã đầy đủ. Bất kỳ một nhánh bóng trong đội cũng phải có như vậy cam tâm làm thay thế bổ sung cầu thủ. Chris Common chính là người như vậy. Ở Forest bên trong hắn phi thường biết điều. Là một cái bình thường không thế nào lôi kéo người ta chú ý. Liền ngay cả đan có lúc đều sẽ quên người. Nhưng ở cần hắn phát huy tác dụng thời điểm, liền sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cùng Common tình huống gần như còn có thay thế bổ sung trung vệ West Morgan. Mùa giải trước còn có thể đánh chủ lực. Mùa giải này hắn chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Thế nhưng chưa từng có ai nhìn thấy hắn vì thế biểu thị quá không chút nào mãn. Hắn vẫn như cũ là bóng trong đội lạc quan nhất người một trong. Có người như vậy tồn tại đội bên trong. Đan sẽ bớt lo rất nhiều. Cuộc tranh tài này địa cuối cùng điểm số chính là Nottingham Forest ở sân khách 4-2 chiến thắng. Crystal Palace. Để đếm ngược đệ nhất Crystal Palace tiến một bước củng cố bọn họ lớp phó vị trí. Nottingham Forest xếp hạng là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. 17 điểm vẫn như cũ xếp hạng thứ 6. Nhìn Forest ở bảng tổng sắp xếp hạng trên dưới đội bóng tên. Cùng tích 17 điểm xếp hạng thứ 5 MU. Thiếu một phân xếp hạng thứ 7 Liverpool. Forest các cổ động viên có đầy đủ địa lý do vì là đội bóng như vậy chính là biểu hiện cảm thấy kiêu. Ngào, trận đấu kết thúc sau khi Crystal Palace người phiền muộn. Đan thì lại mang theo Forest hài lòng trả lời Nottingham. Sau 5 ngày, bọn họ đem lên phía Bắc khiêu chiến Newcastle. Giống như Liverpool tích 16 điểm xếp hạng thứ 8 trái đất đội. Cùng Crystal Palace như vậy lớp phó có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ. Forest có thể ở sân khách ung dung chiến thắng Crystal Palace. Không có nghĩa là bọn họ đồng dạng có thể ở sân khách ung dung chiến thắng Newcastle. Hơn nữa, từ lúc xong Crystal Palace bắt đầu, đối với Forest tới nói chính là một lần nho nhỏ ma quỷ lịch thi đấu. Ngày 30 tháng 10 sân khách khiêu chiến Newcastle. Ngày mùng 4 tháng 11, UEFA Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, sân nhà nghênh chiến Lazio. Ngày mùng 7 tháng 11, sân khách đá với Liverpool. Forest hiện tại trạng thái cũng không ổn định, lúc tốt lúc kém, cũng là để đan trong lòng không chắc chắn trọng yếu nguyên nhân. Đối thủ như vậy, không giống đánh Norwich như vậy, trạng thái không tốt còn có thể miễn cưỡng bảo vệ bình. Đây chính là phạm một cái sai lầm sẽ thua bóng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 132, Newcastle, Sania. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.